Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, nửa sư. Tiểu Ninh, ngươi về núi trước. Điền Ngũ Nương đứng dậy, toàn thân lăng lệ chi khí làm cho người ta sợ hãi. Thanh âm ngưng trọng nói. Lâm Ninh cảm thấy rùng mình, nhìn Điền Ngũ Nương. Sau đó ánh mắt lại rơi ở bên ngoài vị kia lấy một thân bạch y thắng tuyết chi nho váy. Đứng ở đó, liền phảng phất trong thiên địa tất cả hào quang đều hội tụ thứ nhất thân. Giống như trời sinh chính là nhân gian nắng gắt, làm cho người kính chi sợ chi. Bất quá, Lâm Ninh trong nội tâm quyết tâm, lão tử mới là vị diện chi tử. Muốn đánh lại muốn nói. Lâm Ninh không có nghe Điền Ngũ Nương, ngược lại đi đến bên cửa sổ, hai tay khoác lên cửa sổ lan, trên mặt mang theo vẻ mặt trước đó chưa từng có. Khách nhân không mời mà tới, thấy hắn cư nhiên không có tự ti mặc cảm, người tới hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng chỉ là như thế. Hắn ha ha cười cười, chắp tay làm lễ, thanh âm tuy nhẹ, nhỏ, lại rõ ràng chuẩn xác truyền vào Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương hai người trong tai. Tại hạ Khương Thái Hư, không mời mà tới, mong rằng nhã chủ nhân thứ lỗi. Thanh âm ôn nhuận như ngọc, tìm từ, nhã chủ nhân, thực khó làm cho người ta sinh lòng ác cảm. Lâm Ninh lại là ha ha cười cười, chắp tay trả lễ, lại phục khoác lên bên cửa sổ. Thần sắc lại dần dần tùy ý. Lại hỏi, tiểu ca nhi đến cùng ý gì? Muốn đánh lại muốn nói. Khương Thái Hư đã thật lâu không nhìn thấy có nghe thấy tên của hắn còn có thể như vậy làm vẻ ta. Đây người, tuy là tề quốc quốc quân cũng không thể. Hắn tinh tế nhìn về phía Lâm Ninh, giống như sinh ra hứng thú. Mỉm cười hỏi, đánh như thế nào? Nói thì như thế nào? Lâm Ninh đánh cái ha ha. Nói. Đánh nha, hôm nay không ngày hoàng đạo, ta thể cốt cùng tâm tình đều không hợp thích lắm. Nếu ngươi mạnh mẽ, không khỏi mất ngươi Tắc Hạ học cung ngàn năm qua xuất sắc nhất đệ tử thân phận. Bất quá ta cũng không từ chối. Minh Nhi mặt trời xuống núi trước ngươi lại đến, ta nhất định không được sau này kéo dài. Khương Thái Hư nghe vậy cười yếu ớt, bộ dáng chi thần tú. Để cho Long Môn khách sạn trong ngoài có nghe thấy động im ắng, trộm xem náo nhiệt mọi người mở rộng tầm mắt, đối với bốn phía ánh mắt Khương Thái Hư cũng không có bỏ qua. Hắn thậm chí còn đối với cách đó không xa một cái ô xin Sa Phu mỉm cười gật đầu, khiến người kia Sa Phu thiếu chút quỳ xuống cúng bái. Sau đó, Khương Thái Hư phục nhìn về phía Lâm Ninh, nói khẽ, Lâm công tử thế nhưng là đang đợi Bắc Thương Thánh Tát Mãn, Sa Mần, Hốt Cha Nhĩ trở về. Lâm Ninh đương nhiên gật đầu, nói, ta liền biết không thể gạt được ngươi. Bất quá ta cũng không nghĩ giấu giếm. Ngươi so với ta lớn không ít. Hiện giờ cùng ta đánh chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Về phần đều Hốt Cha Nhĩ trở về, là vì có chuyện đều là các ngươi Tắc Hạ học cung cùng Tát Mãn, Sa Mần, điện ở giữa ân oán. Nếu ngươi có cốt khí, không, nếu ngươi có hạo nhiên chính khí, liền oan có đầu nợ có chủ. Chính mình đi tìm Hốt Cha Nhĩ sâu lâu. Người nha, mặc kệ thân phận địa vị như thế nào, luôn nên giảng đạo lý có phải hay không? Khương Thái Hư cư nhiên chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói, ngươi đích xác nên giảng đạo lý. Chỉ là ngươi một kẻ sơn tặc, cũng nói hạo nhiên chính khí, chẳng phải làm cho người ta chế nhạo. Hạo nhiên chính khí chính là kinh thế đại nho Phương Xứng nói. Lâm công tử chớ để điếm ô bốn chữ này mới phải. Đối với Tắc Hạ học cung thủ tịch đệ tử mà nói, đem bảo vệ hạo nhiên chính khí chi chính thống thuần khiết, xem là gốc rễ trách nhiệm. Lời vừa nói ra, Thanh Vân Trại một phương mọi người sắc mặt rất khó coi lên. Điền Ngũ Nương thậm chí đã cầm kiếm trên tay, lại bị Lâm Ninh đơn tay nắm chặt ngăn lại. Lâm Ninh sắc mặt không thay đổi, ha ha cười nói, chính khí chi tồn tại, không một người một môn một giáo thậm chí một nhà một quốc gia chỉ có. Cuồn cuộn cũng, nghe Lâm Ninh một cái sơn tặc rõ ràng còn dám vọng nói hạo nhiên chính khí. Khương Thái Hư trên mặt khiêm tốn nhân ái mỉm cười đều liễm đi. Mắt lộ ra dần dần hiển lăng lệ tinh quang, nhìn gần Lâm Ninh. Tại thời khắc này, cả tòa Long Môn khách sạn giống như đều lâm vào ngưng kết. Đại Tần Mông ra người từng cái một hận không thể cầm quần lót cởi ra bộ đồ đến cùng. Làm cho bên ngoài cái kia như thần lời nhân vật truyền kỳ nhìn không thấy bọn họ khác ngộ thương. Người tốt, Điền Ngũ Nương trong tay Thiên Chu thần kiếm, cũng rốt cục tới chậm rãi ra khỏi vỏ. Nhưng mà Lâm Ninh lại vẫn tại, ăn nói bậy bạ. Chính khí, tồn tại ở thiên địa vạn vật giữa, không người nào đó môn phái nào đó quốc gia đặc hữu. Quân chẳng phải nghe thấy, thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, hạ là sông nhạc, thượng là mặt trời, TVU nhân viết hạo nhiên, phái hồ tắc thương minh, ngắn ngủn ba ngôn, lại như kiểu tiếng sấm rền rơi vào gừng trên đầu Thái Hư. Hắn trên mặt lạnh nhạt thong dong cuối cùng không còn tồn tại. Ánh mắt lại càng là ngạc nhiên nhìn xem Lâm Ninh. Trong lúc nhất thời lại nói không ra lời, Lâm Ninh cũng không nhiều lời nữa. Đứng phía trước cửa sổ đứng chắp tay, ánh mắt nhàn nhạt cùng Khương Thái Hư đối mặt lấy. Trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, Khương Thái Hư phảng phất mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt lại càng tinh sáng lăng lệ. Hắn nhìn lấy Lâm Ninh lớn tiếng nói. Lời ấy vì sao người dạy? Người như thế nào biết được? Lâm Ninh mỉm cười cười một tiếng. Giống như khinh thường đáp chi. Nhưng mà một bên Điền Ngũ Nương lại mở miệng nói. Tiểu Ninh thuở nhỏ hiếu học. Sơn trại Thanh Hàn không người giáo sư. Hắn vì A Mẫu thân tay dạy. 10 tuổi lên tự học. Khương Thái Hư bộ dáng rõ ràng không tin, Điền Ngũ Nương lại thản nhiên nói, trừ hôm nay nói như vậy, Tiểu Ninh từng cùng ta ngôn, người đọc sách vì sao đọc sách, đương là trời địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì muôn đời khai mở thái bình, ta dù chưa đọc nhiều hay ít sách, nhưng cũng biết Tiểu Ninh lòng mang muôn dân trăm họ quần chúng. Không mua danh chuộc tiếng tự cho mình siêu phàm hạng người có thể so sánh. Khương Thái Hư vừa rồi, từ kinh lôi bên trong tránh thoát xuất ra. Nghe nữa này bốn ngôn, lại lọt vào cuồn cuộn kinh lôi. Thường ngày nặng nhất dưỡng khí, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Có thể hôm nay lại liên tục hai lần thốt nhiên biến sắc. Thậm chí trợn mắt há hốc mồm. Hắn tự 3 tuổi mới học, đến 13 tuổi tắc hạ học cung lưu thông kinh, sử, tử, tập hắn đã kể hết nhớ kỹ trong lòng. Đến 16 tuổi, luận qua nghĩa đại đạo liền học trong nội cung phần lớn tuổi già đại nho đều không phải là đối thủ của hắn, có thể Khương Thái Hư tự nghĩ, lại đọc sách 10 năm, cũng chưa chắc nói ra trước mắt này một đôi sơn tặc nói ra lời nói này. Trong nháy mắt, Khương Thái Hư trong nội tâm phẫn nộ ghen ghét nảy ra. Hắn không thể không hoài nghi tới này hai lần ngôn luận đến từ Tiên Hiền. Có thể hắn lại minh bạch, như Tiên Hiền quả thật nói qua nói như vậy, tuyệt sẽ không có tiếng tăm gì hậu thế. Bất quá, cũng chỉ là trong chớp nhoáng này mất nhất định, Khương Thái Hư thuở nhỏ từ học cung phu tử tự mình dạy bảo. Đứng thẳng cầm đang chính là gốc rễ tu hành, nhân, lễ vì đại đạo, hàng phục trong nội tâm tặc, đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó. Sau khi hít sâu một hơi, hắn hai mắt tinh xảo nhìn xem Long Môn khách sạn thượng hai người. Chậm rãi nói, thường nghe vậy, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, hôm nay ta mới biết vậy, Lâm công tử. Có thể nguyện nhập ta tắc hạ học cung. Khương mỗ lấy đại đạo đảm bảo. Phải nói phục phu tử tự mình thu ngươi làm đệ tử. Như ngươi như vậy lương tài hiền ngọc, há có thể lưu lạc tại sơn giã, trầm luân vì sơn tặc. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí thậm chí sao động, tiếng như chuông lớn, tại thương lan trong núi quanh quẩn. Lâm Ninh ngược lại cười lên ha hả, khoát tay nói, Khương công tử, ngươi nếu không thể thoát khỏi này một nhà nhất phái một môn một hộ chi môn đệ thành kiến. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi cuộc đời này thành tựu, cũng liền đến đây chấm dứt rồi. Tắc hạ học cung phu tử, đích xác chịu thế nhân sở kính ngưỡng, nhưng ta Lâm Ninh càng nguyện lấy thiên địa vi sư, cùng muôn dân trăm họ là bạn. Khương Thái Hư, nho gia chi đạo, há độc tắc hạ học cung chi đạo, lỗ thánh, độc yêu tề nhân a. Lâm Ninh nói như vậy, tại Long Môn khách sạn phần lớn người mà nói, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng là đối với Khương Thái Hư mà nói, lại như Hoàng Trung Đại Lữ đồng dạng, kia âm thanh trùng trùng điệp điệp, kia âm liên tục không dứt, để cho hắn hôm nay lần thứ ba hãm vào thất thần chấn động. Qua trọn vẹn thời gian một chén trà công phu, anh Tuấn trên mặt của thần tú mồ hôi lạnh đã khô. Khương Thái Hư còn dài trường thở ra một hơi, lập tức, càng lấy nửa sư tuần lễ Lâm Ninh cúi đầu. Một màn này, đừng nói Long Môn khách sạn bên trong Mông gia người, chính là lầu hai vậy đối với ma giáo thành nữ chủ tớ hai người đều sắc mặt ngạc nhiên. Khương Thái Hư vì tắc hạ học cung thủ tịch, là nhất định thành thánh người, thân phụ vô số học cung đệ tử chi nhìn qua. Hắn này cúi đầu, giống như tất cả tắc hạ học cung tại bái. Thiên hạ này, lại có bao nhiêu người có thể đương có lên này cúi đầu? Bái gạt bỏ, Khương Thái Hư mắt thần thanh minh, cuối cùng nhìn Lâm Ninh nhất nhãn, quay người rời đi, mặc kệ hôm nay này hai lần lời nói đến cùng vì sao người nói. Nếu như được từ này một đôi sơn tặc vợ chồng chi miệng, hắn Khương Thái Hư liền nhận hạ xuống phần nhân tình này. Bởi vì hôm nay thu hoạch chi cự vượt quá tưởng tượng, hắn muốn lập tức hồi học cung, đợi báo cáo phu tử, liền bế quan khổ tu, đem hôm nay chi thu hoạch tiêu hóa, hắn đem tại đi thông thánh đạo chi đồ, phóng ra sâu sắc một bước, mà đợi kia thân hình triệt để tan biến tại tần lâm cổ đạo phần cuối. Lâm Ninh cũng chậm rãi nhả thở một hơi, sau đó thay đổi có chút cứng ngắc cái cổ, nhìn về phía đang quan tâm nhìn qua hắn Điền Ngũ Nương. Sáng sủa cười nói, quân tử, có thể lấn chi lấy phương, có đôi khi, chưa hẳn nhất định phải động thủ. Điền Ngũ Nương kinh ngạc nhìn qua Lâm Ninh, giống như lại không quen biết. Phía tây phòng trọ, Hoàng Hồng Nhi cùng Quân Nhi chủ tớ hai người hai mặt nhìn nhau, tương đối không nói gì. Các nàng quả thực không biết nên nói cái gì. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Đây tự kêu là yêu nghiệt a. Qua lâu, Quân Nhi phương hồi phục tinh thần, nhìn xem đôi mắt đẹp híp lại, như trước hãm vào tinh thần Hoàng Hồng Nhi, bỗng nhiên hy âm thanh cười nói, tiểu thư a, hiện giờ ngươi còn nói vì sao ta chỉ cảm thấy tiểu lang quân hào, không có cảm thấy lúc trước những tuấn tú đó thiếu hiệp nhóm được chứ? Hoàng Hồng Nhi thu hồi tinh thần, lốm đa lốm đốm con mắt nhãn vượt qua Quân Nhi nhất nhãn. Suy âm thanh cười nói, ngươi đắc ý cái gì? Nhân gia là nhân gia, cùng ngươi cái gì tương quan? Dừng một chút lại nhịn không được thở dài. Thiên hạ to lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Trên đời lại có người có thể dùng nho gia điển nghĩa giáo huấn Khương Thái Hư. Quân Nhi hừ một tiếng, nói, Khương Thái Hư cùng tắc hạ học cung người đồng dạng, đều là ngụy quân tử. Lần này để cho tiểu lang quân dạy dỗ, không để cho hắn lên tâm ma, tẩu hỏa nhập ma không thể. Hoàng Hồng Nhi nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu nói, vậy ngươi có thể nghĩ lầm rồi. Chỉ bằng hôm nay chi cảnh gặp, Khương Thái Hư phá chí cao phẩm tông sư ở trong tầm tay. Thậm chí, liền thánh đạo chi lộ cũng sẽ đại chịu bổ ích. Hôm nay hắn mới là thu hoạch lớn nhất người. Thiên địa có chính khí. Hảo một cái thiên địa có chính khí. Quân nhi nghe vậy nghẹt ngào kêu lên. Ai nha, kia tiểu lang quân chẳng phải là tại tư địch. Sao có thể trợ giúp chính mình đối đầu đột phá bổ ích. Hoàng Hồng Nhi thấy nàng như vậy khẩn. Trương, sinh sôi khí cười ra tiếng. Thối đạo, này nhà đầu ngốc là thật muốn không được. Ngươi là nhân gia người nào? Tựu này cả kinh một chợt thay người lo lắng. Quân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trong chớp mắt xấu hổ. Không thuận theo nói. Tiểu thư a, ta chỉ là tại vì tiểu thư ngươi suy nghĩ đi. Hoàng Hồng Nhi liên tục khoát tay cười nói. Ta có thể không cần phải. Lại nói, mà thôi, ngươi cũng không cần lại thay người ra quan tâm. Ngươi đương rồi mới Khương Thái Hư kia cúi đầu là bằng bạch bái sao? Quân Nhi ngạc nhiên nói. Còn có cái gì nói đâu? Hoàng Hồng Nhi thở dài. Vậy chút chua phu tử nhóm nhất là chú ý một ngày vi sư suốt đời là cha. Hôm nay Khương Thái Hư lấy nửa sư tuần lễ lâm tiểu lang quân. Cho dù không phải là nhận cha, coi như là nhận thức hạ xuống cái huynh đệ. Sau này chỉ cần lâm tiểu lang quân không chủ động đi công kích tác hạ học cung người. Như vậy đám kia chua thư sinh liền không dám rõ rệt đi trêu chọc lâm tiểu lang quân. Bằng không, Khương Thái Hư vị trí bọn họ không có cách nào khác nói rõ. Hôm nay trận này đánh cờ, sự việc liên quan đại đạo, Khương Thái Hư thua người một bậc, ngược lại bị người lớn lao ân đức, này mới có cuối cùng kia cúi đầu, cũng coi như thay Thanh Vân chạy san bằng lúc trước sinh tử đại thù. Đến cùng ai chiếm tiện nghi ai thua thiệt, kỳ thật cũng không nên nói, chung quy tắc hạ học cung cũng không tốt rước lấy nhục. Đương nhiên, tiểu lang quân cũng thật là không giống bình thường nha. Nhị gia, thấy được sao? Đây là thái gia phái nhị gia đi một lần này nguyên nhân. Thiên hạ thật lớn, năng nhân bối suất, lùm cỏ giữa có nhiều long xà a. Long môn khách sạn lầu 1, gần cửa sổ vị trí, Mông gia lão quản gia nói khẽ với bên người Mông gia nhị công tử nói. Mông gia nhân khẩu mặc dù vượng, nhưng đích mạch lại không nhiều. Tuy Mông gia nhị công tử mặt trên còn có một cái huynh trưởng, thế nhưng là vị kia huynh trưởng lại là một trời sinh lung á nhi, tự nhiên không chịu nổi nghiệp lớn, cho nên Mông gia tương lai liền đều ở đây vị nhị công tử trên người. Tuổi thơ của hắn gia giáo có phần nghiêm, chỉ là rèn luyện thiếu đi, luôn cho rằng thiên hạ anh hùng tất cả đều là tại Hàm Dương. Bản thân đối với lần này áp giải nhiệm vụ 10 phần kháng cự. Tưởng rằng ti tiện nghiệp, không thể lộ ra ngoài ánh sáng cũng nhận không ra người. Nhưng lúc này, những ý nghĩ này toàn bộ bị đẩy ngã, nếu không phải tận mắt nhìn thấy chính tay sở nghe thấy. Liền là người khác chính miệng nói cho hắn biết hôm nay những cái này. Hắn đều tuyệt sẽ không tin tưởng, quả thật nói chuyện hoang đường viển vông. Mà bây giờ, sau khi hít sâu một hơi, người trẻ tuổi trên mặt chấn kinh tản đi. Hắn quay đầu nhìn về phía lão già, gằn từng chữ, Sơn bá, mời làm ta chuẩn bị lễ vật. Ta muốn đi tiếp một phen vị kia lâm tiểu lang quân. Hy vọng có thể cùng bực này đương thời kỳ nhân kết giao một phen. Cũng không uổng công lần này đi ra ngoài đi xa. Hào! Lão già nghe vậy rất là vui mừng, vội vàng đứng dậy đi chuẩn bị. PS, cảm tạ tái ngoại gia Trần huynh minh chủ khen thưởng. Buổi chiều thêm càng, mặt khác cảm tạ Lam Hướng Phong Vân. Cổ Nguyệt nói, chiêu dương thể xác hoàng hôn tâm tính, thâm hải chi tham vọng, nhị bảo thiên sứ, đều thư hữu vạn phần thưởng. Còn có đại mười mấy cái thư hữu khen thưởng. Liền không đồng nhất một hàng dơ, mặt khác quyển sách ngày hôm qua liền tinh phẩm, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.